Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 11, đệ thập nhất chương dùng xong liền ném. Đóng cửa, tròn 2 năm, độc sủng Tô Mộc Quân một người. Nhượng Sở Quốc Hậu Cung không chí. Thật sâu tình bị xa xa tán dương. Trở thành toàn bộ cửu u tối làm cho người ta kính phục si tình đế vương. Nhưng 5 năm hiểu nhau làm bạn cùng sủng ái. Cuối cùng chẳng qua là một tàn nhẫn vô tình võng. Chẳng qua là vì một hiền danh, cùng với kia 40 vạn binh quyền mà thôi. 5 năm, nguyên thân cho là mình hội như vậy vẫn hạnh phúc xuống. Trở thành toàn bộ cửu u đại lộ lịch quốc tới nay thứ nhất độc chiếm hậu cung hoàng hậu. Nhưng không nghĩ, đương Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp song song chết trận xa trường. Diêu Hoa Thường tự tử, Tô Mộc Húc ngoài ý muốn trị hồ hậu. Chờ đợi của nàng, lại là Sở Văn Cẩn trở mặt vô tình tàn khốc, đem nguyên thân bới ra mặt, làm cho người ta cướp lấy, tiếp tục lấy Tô Hoàng hậu bộ dáng kỳ nhân. Hơn nữa lấy hiền lành vì mỹ danh, vì Sở Văn Cẩn chiêu mộ hậu cung, thế cho nên Sở Văn Cẩn không chỉ hậu cung đẹp 3000, ngay cả tình thâm hiền danh cũng đều bảo vệ, còn nguyên thân, vốn có Sở Văn Cẩn là muốn cho nàng một thống khoái. Lại bị nguyên thân hảo cháu gái Tô Lật Phú mua được động thủ người. Trộm long chuyển phượng, vụng trộm đem nguyên thân cấp đổi mang đi. Nguyên thân cho rằng Tô Lật Phú là cứu nàng, nhưng kỳ thực là vì nhượng nguyên thân sống không bằng chết. Tròn 3 tháng, hơn 1000 đao, rõ ràng bị Tô Lật Phú làm cho người ta chết băm chết giờ money. Đây cũng là vì sao nguyên thân sau khi trùng sinh, lệ khí hội như vậy nặng nguyên nhân. Nàng đã đáp ứng nguyên thân là nàng báo thù, đối với nàng đến nói, muốn nhượng Tô Lật Vũ và Sở Văn Cẩn tử dễ như trở bàn tay. Đã nàng thích hơn trả lại gấp đôi, nguyên người bị tội, nàng sẽ làm Sở Văn Cẩn và Tô Lật Vũ đều nhất nhất thử một lần. Sở Văn Cẩn viết xong sau, đem chứng từ đưa cho Tô Mộc Quân, mang theo vài phần bĩ khí hoa sủng nịch nói, thuần du nha đầu. Nhìn nhìn còn hài lòng, Tô Mộc Quân nhận lấy chứng từ nhìn lướt qua, nội dung rất rõ ràng, có lẽ là bởi vì tự tin, Sở Văn Cẩn cũng không có ở văn tự thượng lấy ra chân. Lập tức cười nhạt nói, giấu tay, Sở Văn Cẩn nhíu mày, đang muốn nhượng người hầu đi lấy mực đóng dấu, lại nghe Tô Mộc Quân thanh đạm thanh âm truyền đến, rảo phá ngón tay đi. Dùng máu của ngươi mới càng hiển thành ý, Tô Mộc Quân liền như vậy mỉm cười nhìn Sở Văn Cẩn. Như miêu trong mắt u vọng tà tứ, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, nhìn ở trong mắt Sở Văn Cẩn, kia thần sắc tựa như một trò đùa dai đứa nhỏ bình thường. Thuần du nha đầu, ngươi thật đúng là nhẫn tâm tương đương, Sở Văn Cẩn giả bộ đau lòng đá chừng Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Cái nhìn kia thấu mãn mê người phong tình. Động tác lại cực kỳ sạch sẽ nhanh nhẹn, trực tiếp rảo phá ngón tay, ở chứng từ thượng ấn một vết máu, mới vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tô Mộc Quân, như vậy có thể đi. Tô Mộc Quân rất là hài lòng gật gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia yêu quỷ u quang, đem chứng từ thu vào, đứng lên liền đi ra phía ngoài, vừa đi vừa đào, tiễn khách đơn giản thô bạo hai chữ. Lập tức nhượng Sở Văn Cẩn có một loại bị dùng xong liền ném đã coi cảm. Sắc mặt tối sầm, khóe mắt hung hăng rút trừu, nhìn Tô Mộc Quân không quay đầu lại thân ảnh, mâu quang híp lại, ẩn tình hoa đào con ngươi vào giờ khắc này. Rốt cuộc có một tia âm u lạnh lẽo quang mang chợt lóe rồi biến mất. Bên cạnh tên kia mài mực người hầu vẫn cúi đầu, nhất là nghe thấy nhà mình quận chúa không chút khách khí lời nói hậu. Đầu kia càng phát ra thấp, tự nhiên không nhìn tới Sở Văn Cẩn sắc mặt chợt lóe rồi biến mất âm trầm cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ cảm thấy xung quanh nhiệt độ hình như có một chớp mắt rất là dâm mát. Vô ý thức run rẩy, các loại tình tự bất quá một cái chớp mắt giữa. Lại trong nháy mắt, Sở Văn Cẩn còn là cái kia yêu nhã ung dung, lộ ra mấy phần bất cần đời vừa nhiều tình dịu dàng mỹ thế tử. Hơi thở tôn quý, bộ tư yêu nhã, hàm một tia bất đắc dĩ lại ôn hòa tiểu ý, theo người hầu ly khai, tướng quân phủ ngoài cửa lớn, một chiếc giản lược nhưng không mất hoa lệ xe ngựa đỗ ở cửa. Sở Văn Cẩn khóe môi nhẹ dương lên xe ngựa, hình như tâm tình có chút không tệ bộ dáng. Nhưng khi mành buông một khắc kia, Sở Văn Cẩn nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị một tầng mù bao trùm. Ngồi ở trong xe ngựa, khớp xương rõ ràng ngón tay nắm trên bàn trà tinh xảo chén ngọc. Đưa ngón tay lại lần nữa mở ra lúc, duy lưu lại một phiến bột phấn. Sở Văn Cẩn liếc xéo bắt tay vào làm lý cho, bàn tay nghiêng, cho từng chút tự lòng bàn tay phiêu rơi vào tốt nhất chiếu thượng. Hoa đào đôi mắt đẹp âm hàn lãnh trí, đối quy lập ở một bên ám vệ thủ lĩnh sát linh. Lạnh giọng nói, đi cha, Thuần Du rõ ràng đã tỉnh, kia cơ sở ngầm vì sao bất báo. Đêm qua tướng quân phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có, Thuần Du này 8 năm sinh hoạt hàng ngày, sự không lớn nhỏ, bản thế tử toàn bộ đô muốn biết, một theo 5 tuổi liền ốm đau ở sàng tròn 8 năm nhân. Sao có thể nói chuyện như vậy lưu loát? Sao có thể hội thâm trầm như vậy khó lường? Sao có thể giống như này rõ ràng tư duy? Là, mảnh nhẹ nhàng lay động lên. Lại nhìn đi lúc, rộng lớn trong xe ngựa trừ Sở Văn Cẩn, lại không một người, Thuần Du, bản thế tử còn lo lắng muốn lấy một mạ ốm hoặc là đồ ngốc. Không nghĩ đến vậy mà cho bản thế tử lớn như vậy một kinh ngạc vui mừng. Bản thế tử đảo muốn nhìn, người rốt cuộc muốn chơi cái gì xiếc. Ở Sở Văn Cẩn ly khai hậu, Tô Mộc Quân liền bàn giao quản gia sau bất luận kẻ nào thượng phủ bái phòng. Giống nhau không thấy, tướng quân phủ cổng từ đó khoảnh khắc, đóng chặt bất khai, vì tường có chút khó xử, mặc dù hắn không biết sau còn ai vào đây muốn tới. Thế nhưng Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ và Cẩn Thế Tử tới tướng quân phủ sự tình là che bất ở. Nếu như sau đóng cửa từ chối tiếp khách, không có giữa lúc lý do nhưng là sẽ rơi tiếng người chuôi. Vì tường do dự nửa ngày. Còn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở, quận chúa, này Cẩn Thế Tử mới vừa đi, nếu như không có giữa lúc lý do liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Chỉ sợ sẽ rơi nhân khẩu thực. Tô Mộc Quân không quay đầu lại hướng về Thấm Thủy Các đi đến. Duy lưu lại một câu lãnh tà lời nói phiêu đãng ở trong không khí. Liền đối ngoại nói Thuần Du quận chúa bệnh tình nặng thêm. Bất tiện gặp khách. Nàng chờ nhân đôi chờ đến, sau những thứ ấy nhân, tạm thời còn không cần thấy, nàng hiện tại cần nhất, là nắm chắc thời gian điều tra một chút khối này thân thể. Nhìn có thể hay không chịu tải nguồn năng lượng chi thạch lực lượng. Vì tường nhìn nhà mình quận chúa càng lúc càng xa bóng lưng. Chán bốc lên một tầng đổ mồ hôi, quận chúa này trên người vô hình trung tản mát ra khí chẳng quá mức cường đại. Mỗi khi đối mặt quận chúa, tổng nhượng hắn có loại đã trải qua một hồi sinh tử cảm giác. Sau đó vội vã chiếu Tô Mộc Quân dặn bảo đi làm. Đương tướng quân phủ cổng vừa mới đóng cửa không lâu, quả thực lại nghênh đón một cái quý khách, Ninh Vương và Diễm Vương vậy mà tất cả đều tự mình đến đây bái phòng. Vì tường chỉ có thể run run méo mó dựa theo Tô Mộc Quân lời thêm mắm thêm muối nói một phen. Thậm chí vì ngăn cản hai vị vương gia, ngấm ngầm hại người nói Thuần Du quận chúa bệnh tình, liền là bởi vì Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ và Cẩn Thế Tử thăm mới nặng thêm. Lúc này mới khuyên đi hai tôn đại Phật, để lời nói với người xa lạ trang, đều là trang, Cẩn Thế Tử kiếp trước có thể lên làm Hoàng đế nhân. Thế nhưng không thể coi thường tích, bất quá đụng tới sao các quân quân, kia chỉ có nhận tài phân. Hai vị vương gia bị sập cửa vào mặt, hai cái này trước đề cập qua, chính là xếp vào thám tử ở tướng quân phủ trong đó hai phe thế lực. Giống giống,